Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1478. Chương 1478. Ký giả chiêu đãi hội. Daisy tiểu thư tú lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nồng đậm kiên định chi tình. Nàng đối với Lâm Thành Phi trùng điệp gật đầu nói: "Ta cái này hồi đại sứ quán sẽ đem sự kiện này kỹ càng bẩm báo cho Seri công chúa." Lâm Thành Phi im lặng không nói. Thư sinh rốt cục hoàn mỹ phía dưới chiếu. Cuối cùng 45 ngày, tổng phòng bán vé 4200 triệu. Cái này phòng bán vé đã chấn kinh chỗ có hoa hạ điện ảnh người. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới. Một bước điện ảnh, vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Bởi vì trước kia cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, mà trong khoảng thời gian này, Từ Khác cũng đang gia tăng thời gian liên hệ nước ngoài rạp chiếu phim, chuẩn bị đem thư sinh cầm tới thị trường nước ngoài. Thị trường quốc nội bốc lửa như vậy, nước ngoài hẳn là cũng không kém nơi nào a. Riêng là nước Mỹ bên kia, vẫn luôn là toàn cầu lớn nhất đại điện ảnh thị trường. Có thể tại nước Mỹ lửa cháy điện báo ảnh mới xem như chính thức thành công. Thư sinh sáng tạo ra như thế một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối phòng bán vé. Một đám phóng viên đâu còn có thể ngồi ở. Mặc kệ là xã hội tin tức ký giả vẫn là làng giải trí ký giả, tất cả đều là một hai lần liên hệ Từ Khác, liên hệ Tần Vũ Yên, thỉnh cầu Lâm Thành Phi tiếp nhận một lần phỏng vấn. Bọn họ thật rất nhớ phỏng vấn một chút cái này toàn thân trên dưới đều viết kỳ tích hai chữ nam. Nhân, Lâm Thành Phi vốn là không muốn phản ứng. Thế nhưng là, không nhịn được Từ Khác cùng Tần Vũ Yên liên tục thỉnh cầu. Cuối cùng là đáp ứng quất ra một chút thời gian, mở một cái ký giả chiêu đãi hội. Đây cũng là vì thư sinh một chút tuyên truyền một cái đi. Mà Từ Khác cũng ngay đầu tiên liền đem Lâm Thành Phi tiếp nhận phỏng vấn sự tình tuyên truyền đi. Trước tiên, trên Internet thì xôi trào. Ngoạn tào, ta không nhìn lầm a, Lâm thần y lại muốn mở ký giả chiêu đãi hội. Từ Khác microblog phía trên tự mình nói, hẳn là sẽ không sai. Đây chính là Lâm thần y ai. Đời ta có thể tận mắt thấy hắn một lần, cho dù chết cũng thỏa mãn. Ta muốn biết. Thư sinh một hàng chữ cuối cùng màn, rốt cuộc là ý gì? Mà Lâm Thành Phi vi bác phía dưới càng là nhắn lại vô số. Lâm thần y, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Lão công, ký giả chiêu đãi hội phía trên ngươi chuẩn bị nói cái gì nha? Người ta hội toàn bộ hành trình chú ý u, thân ái. Nhớ đến không nên nói lung tung. Không phải vậy đám kia ký giả không chừng bắt được ngươi đề tài bên trong nhược điểm gì đây. Không biết lúc nào, Lâm Thành Phi đã trở thành một đời mới quốc dân lão công. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều ưa thích tại trên Internet trêu chọc nói một câu. Lão công ta Lâm Thành Phi tuổi nhỏ tiền nhiều. Lão công ta Lâm Thành Phi anh tuấn tiêu sái. Lão công ta Lâm Thành Phi khí lực lớn tốt. Tốt a, Lâm Thành Phi nhìn đến câu nói sau cùng thời điểm cũng là mặt đen lại, trên đỉnh đầu tựa hồ có vô số quạ đen thổi qua. Như thế tư ẩn vấn đề, đến tột cùng là tên hỗn đản nào tiết lộ ra ngoài? Tuyệt đối đừng để lão tử bắt lấy nàng. Không phải vậy, ta phải hung hăng cảm tạ nàng một phen không thể. Không chỉ là trên Internet chờ mong, đám phóng viên càng là vận sức chờ phát động, đem nguyên một đám vấn đề đều viết vốn nhỏ phía trên. Làm 10 phần sung túc chuẩn bị, Lâm Thành Phi người này luôn luôn không thế nào ưa thích cùng ký giả liên hệ. Lần này ký giả chiêu đãi hội, cơ hội khó được, bọn họ đều có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này, bởi vì cái này rất có thể là đời này một lần cơ hội duy nhất a. Ký giả chiêu đãi hội đúng hạn đến, Lâm Thành Phi đem sân bãi thiết lập tại khách sạn 5 sao đặc biệt phòng họp lớn bên trong. Mà sáng sớm, các lộ đám phóng viên thì ào ào chạy đến, khoảng chừng 5-600 người, mỗi cái đều là dẫn theo camera cùng máy chụp ảnh, trong tay cầm microphone, một bộ ta rất chuyên nghiệp. Lâm Thần Y, người tốt nhất có cái gì đáp cái gì. Không phải vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Cái này 5-600 cái ký giả, cơ hồ bao quát các đại ký giả truyền thông. Bọn họ vội vã cuống cuồng ở phía trên ngồi. Qua rất lâu, rốt cục nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên. Từ khắc từ phía trước bên trong đi tới, ngồi tại vị trí phía trước nhất phía trên. Lâm Thành Phi ở giữa, Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên phân biệt một trái một phải ngồi ở bên cạnh hắn. Một đám phóng viên cực hưng phấn nhìn lấy Lâm Thành Phi, đến mức Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên hai cái này thường xuyên tiếp nhận phỏng vấn kẻ ra đời thì là trực tiếp bị bọn họ coi nhẹ. Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ chỉ có Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi là lần này phỏng vấn trọng yếu nhất. Từ Khắc đầu tiên cầm ống nói lên, nói một đống lớn nói nhảm. Cái gì cảm tạ mọi người đến a? Cảm tạ mọi người đối thư sinh chú ý cùng chống đỡ a? Không có mọi người cổ vũ, chúng ta tuyệt đối không có khả năng đi đến một bước này a. Nửa ngày sau, đến phiên Tần Vũ Yên phát biểu. Tần Vũ Yên vẻ mặt tươi cười. Thế mà nói cũng là một số không có dinh dưỡng lời nói. Chỉ là hy vọng mọi người đối nàng công ty mới nhiều quan tâm kỹ càng. Giải trí công ty, muốn cũng là cho hấp thụ ánh sáng độ. Cho hấp thụ ánh sáng càng nhiều lần. Nói rõ công ty cũng liền càng rực rỡ. Làm sao cho hấp thụ ánh sáng? Đương nhiên phải dựa vào những ký giả này bằng hữu. Rốt cục đến phiên Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi động microphone, rõ ràng khục một tiếng. Huy, hắn trước điều thử một chút microphone, xác định không có vấn đề về sau. Ngẩng đầu đối với đám phóng viên cười cười. Ta không có lời nào để nói. Có vấn đề gì, mọi người có thể nhấc tay đặt câu hỏi. Ta chọn tính trả lời. Lời này vừa nói ra, vốn là như ngồi châm cứu đám phóng viên. Cọ một chút thì theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, nguyên một đám giơ tay, bắt đầu lung ta lung tung đặt câu hỏi. Lâm Thành Phi tính cách sảng khoái như vậy, bọn họ ưa thích, thật vất vả đến đặt câu hỏi khâu. Bọn họ tuyệt đối không thể chờ lấy Lâm Thành Phi đặt câu hỏi a. Phải chủ động xuất kích. Lâm Thần Y, xin hỏi điện ảnh câu nói sau cùng là có ý gì? Thư sinh bên trong thật không có làm bất luận cái gì đặc hiệu sao? Cái kia đặc hiệu đều là ngươi chân thực pháp thuật tạo nên đến hiệu quả. Lâm Thần Y, ngươi vì sao lại đập như thế một bộ điện ảnh? Là không phải là bởi vì bản thân ngươi liền có cùng trong phim ảnh Hàn Minh giống như đúc năng lực. Lâm hiệu trưởng, ngươi chỗ lấy cải cách giáo dục là muốn đem loại này dùng thi từ thi triển pháp thuật phương pháp công khai, để thế nhân người người đều có cơ hội học tập sao? Nhiều người như vậy, cơ hồ là cùng nhau mở miệng, các loại vấn đề cũng là cùng nhau tiến vào Lâm Thành Phi lỗ tai. Lâm Thành Phi mỉm cười, nói ra, nếu như mọi người lại như thế đặt câu hỏi lời nói, như vậy rất xin lỗi. Ta không thể trả lời các ngươi bất kỳ một vấn đề gì. Đồng thời, ta hội lập tức rời đi nơi này. Từ Khắc gấp nói tiếp. Xin tin tưởng Lâm Thần Y. Hắn nhất định nói được làm được. Tần Vũ Yên lời ít mà ý nhiều. Giống như trên, kiểu nói này, đám phóng viên quả nhiên an tĩnh lại, mà lại thành thành thật thật ngồi trở về chỗ cũ. Bất quá, tay vẫn là giơ lên cao cao. Một mặt chờ đợi nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ muốn nói, tuyển ta à, nhanh tuyển ta à. Lâm Thành Phi tùy ý dò xét vài lần, lại tùy tiện chỉ một ngón tay, vị kia nữ ký giả. Đúng, đừng nhìn, nói cũng là ngươi, Lâm Diêu Sa, ngươi hỏi đi, Lâm Diêu Sa thần sắc vui vẻ, không nói hai lời, trực tiếp đứng người lên, không kịp chờ đợi hỏi, cảm ơn Lâm thần y cho ta một cơ hội, ta muốn biết nhất là, ngài cùng Tần Vũ Yên tiểu thư, thật sự là theo như đồn đại loại quan hệ đó sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,